Vô năng vi phượng, chương 35, góc truyện audio.com. Tiêu Lệnh Trình, sau Lăng Quang Thái tử, Đông cung liền vô chủ, Tiên hoàng băng hà sau hoàng thất trở nên loạn. Thái hậu thừa dịp hùa theo người cấp con Tuệ Vương là Tiêu Lệnh Trình lên làm thái tử. 3 tháng sau lại phế, đổi cháu Trần Vương Tiêu Lạc Kỳ tiếp theo lên ngôi. 5 năm trước đăng cơ đại điển, Tân hoàng bất quá là đứa trẻ không biết gì trong lòng thái hậu. Từ đó triều chính là do đám người thái hậu nắm giữ. Tiêu Lệnh Trình tất bị giam cầm trong hậu cung, đến nay sống chết không rõ. 3 năm trước đây Tuệ Vương vì con khởi nghĩa, cuối cùng chết trên tay Mộ Dung Ương vì phụ mệnh xuất binh. Tiêu Mộc Phi trao nâng mi, hoang mang nhìn về phía Mộ Dung Ương, người sau không biết nhớ tới cái gì lại cười một tiếng. Sau đó xoay người xuống ngựa, 10 tên kỵ sĩ phía sau cũng tùy theo động tác, binh lính phía sau Tiêu Mộc Phi lập tức tiến lên một bước. Trường kiếm tuốt khỏi vỏ, quân phi hoàng khẽ nâng tay, mọi người y mệnh sau lui bước nhưng vẫn cảnh giới. Vô luận là Thái hậu thậm chí Tĩnh quốc công, dù là ý vương gia muốn huyết tẩy cung đình, ta cũng có thể hỗ trợ. Chỉ cần vương gia đáp ứng của ta 2 điều kiện, ta cùng Nam Doanh 3 vạn binh mã nguyện thụ vương gia điều phái. Dùng một người đổi được kinh thành, giống như rất có lời. Không chỉ là kinh thành, vương gia nếu đáp ứng điều kiện của ta, thì Bình Xuyên cũng không đủ gây sợ hãi. Đến lúc đó, thiên hạ chính là của vương gia. Tiêu Mộc Phi nhìn về phía quân phi hoàng, trong ánh mắt đúng là dò hỏi. Người sau hướng hắn nhất tiếu, thế cục thiên hạ liền tại đây trong một nụ cười hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng một trận chiến, quân phi hoàng đứng cao trên cổng thành, nhìn phương xa cát bụi tung bay. Cố Hiểu Khanh đứng bên cạnh y, đọc cho y quân báo mỗi ngày của Tiêu Mộc Phi mỗi ngày. Ngày đầu tiên, chủ quân Lăng Vương 7 vạn gặp Bình Xuyên hữu quân 2 vạn. Tháng, ngày thứ 2, Mộ Dung Ương Nam Doanh quân 3 vạn gặp Bình Xuyên tà quân 2 vạn. Tháng, ngày thứ 3, trên quân báo không có tình hình chiến đấu. Tiêu Mộc Phi tự tay viết viết, Ái Khanh, bổn vương nhớ ngươi. Cố Hiểu Khanh vừa đọc vừa cười. Quân phi hoàng túm lấy quân báo, từ nay về sau cũng không để Cố Hiểu Khanh giúp y đọc. Ngày thứ 4, Tiêu Mộc Phi nói muốn học y một kiếm chém đứt soái kỳ Bình Xuyên. Ngày thứ 5 nói Đoan Vương cũng chém qua, hắn lần này tuyệt không bỏ qua. Ngày thứ 6, ngày thứ 10, ngày thứ 14, Tiêu Mộc Phi ghi tất cả đều là tiểu sự không đáng kể. Mặc dù đối với hắn lạm dụng quân báo tương đương thư nhà mà bất mãn, quân phi hoàng lại vẫn mỗi ngày trân trọng cầm lấy tờ giấy hơi mỏng kia đứng trên cổng thành. Đợi phần quân báo gấp tiếp theo, ngày thứ 20, chữ viết Tiêu Mộc Phi phi thường mất trật tự, quân phi hoàng nhíu mày nhìn hồi lâu, cuối cùng thấy rõ hắn ghi là Mộ Dung Ương cư nhiên vượt lên trước chém soái kỳ Bình Xuyên. Hắn đành phải đi chém đầu Bình Xuyên để hả giận, nhưng vẫn như cũ vì thế mà lòng đầy căm phẫn, tức giận khó kìm. Quân phi hoàng lãng lãng nở nụ cười, Cố Hiểu Khanh lại cầm lấy tay y khóc đến thảm thảm thê thê. Nửa tháng sau, đại quân Khải Hoàn hồi kinh, thân là chủ soái Tiêu Mộc Phi không mặc chiến bào, vạt áo tung bay, mặt như quan ngọc, mặc dù vẻ mặt trầm giận dữ, lại không biết bắt lấy được bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ vây xem. Thẳng đến khi trông thấy thân ảnh quân phi hoàng áo vải đứng thẳng bên trong cửa thành, hắn mới cười cong đôi mắt đào hoa ấm áp, nhìn khuôn mặt gây tai họa của hắn. Quân phi hoàng kỳ thật không muốn cười, nhưng vẫn không khỏi theo hắn câu khởi môi. Đường Tiêu Mộc Phi ôm chặt y vào trong ngực, y vừa hai mắt nhắm lại, nghe thấy hắn dùng thanh âm có chút run rẩy nói. Ái Khanh, chúng ta làm được, Đỗ Thương Lược sớm một bước vào cung, Thái hậu tại chỗ tự vận, đám người còn lại đã hạ ngục, Mộ Dung Ương đòi muốn người còn sống, Cố Hiểu Khanh tự mình đem đến phủ vệ úy, cũng mặt khác an trí gần vạn cung nhân, bởi vậy lúc bọn hắn dắt tay Tiêu Mộc Phi đi vào thật sâu cung đình quen thuộc. Bốn phía đều rất yên tĩnh, Tiêu Mộc Phi rất ít nói chuyện. Chỉ là nhìn hoàng cung trước mắt mặc dù đã nhiều năm qua lại thay đổi không nhiều. Từ nay về sau, đây liền thuộc về hắn. Còn có hoàng hậu của hắn. Tiêu Mộc Phi ngồi trên ngôi vị hoàng đế trống trải trong đại điện. Quân phi hoàng đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn hai tay chống cằm tựa ở trên bàn, rõ ràng là bộ dáng không quá đứng đắn, y nhưng không lên tiếng ngăn lại. Ái Khanh, vương gia, Tiêu Mộc Phi nhìn phương xa, hai mắt mờ mịt phẳng phất như trước đã qua, ta từng hận hoàng gia gia, khi đó hắn luôn như vậy gọi tiên hoàng. Rồi mới được tiên hoàng sủng ái ôm vào trong ngực, quân phi hoàng không nói, chỉ là lẳng lặng lắng nghe, Tiêu Mộc Phi nói hắn rất ít nhắc tới Lăng Quang Thái Tử. Mẫu thân mỹ lệ lại bạc mệnh của hắn, nói đến năm đó thiên lao đại hòa, hắn bị đồng dạng nhốt tại trong lao nhờ có người cố ra cứu ra. Mẫu thân cười muốn hắn chạy mau, chính mình lại ôm một hài tử xa lạ khác chết tại trong lửa hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nói hắn đối Đoan Vương phức tạp đấu kỵ, còn nói hận đến cuối cùng, hắn lại luôn nhớ tới Hoàng gia gia đưa cho hắn hoa sen cuốn. Nói đến cuối cùng, hắn hơi hơi cười, biết mình rốt cuộc không trở lại được quá khứ, không biết ngự chú kia còn ở đó hay không. Quân phi hoàng vẫn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ấn lên tay hắn. Tiêu Mộc Phi nghiêng đầu nhìn về phía quân phi hoàng mang theo hồng ban trên mặt. Đưa tay đem quân phi hoàng kéo vào trong ngực, đầu dựa vào vai y, ở bên tai y nói tiếp, ngươi không có hỏi qua ta có hay không sửa đổi quốc hiệu. Có phải là đã sớm biết rõ ta vẫn chưa quyết tâm? Khi hắn do dự lấy có hay không làm cho hoàng triều này hoàn toàn hủy diệt nói rõ hắn liền hận cũng chưa hận đến triệt đề. Những quá khứ kia kỳ thật không thể thật sự qua đi. Y nói cực kỳ nhẹ. Rất mơ hồ, Tiêu Mộc Phi cũng hiểu được, tựa như trong lòng ngực của hắn người này cùng hắn đánh bại thiên hạ. Lại sợ tối sợ đến muốn chết, quá khứ của bọn hắn đều không có thật sự qua đi. Nhưng ít nhất hiện tại không có. Trong nội tâm vừa động, tiếng nói ôn nhu vì y vang lên, Ái Khanh, ta sẽ vì ngươi tại trong nội cung đây điểm mãn ngọn đèn dầu. Dù cho đêm tối cũng như ban ngày. Để ngươi cũng không cần phải sợ hãi, như vậy rất lãng phí tiền. Quân phi hoàng mặt không biểu tình, lại nắm chặt tay hắn. Những sự tình kia để Cố Hiểu Khanh lo lắng. Tiêu Mộc Phi cười nhẹ, mà Ái Khanh định làm thế nào hồi báo ta? Quân phi hoàng xoay người nhìn hắn, giống như suy tính thật lâu, tựa như mỗi câu y nói ra đều trở thành hứa hẹn vĩnh viễn. Ta sẽ đi cùng ngươi, trong cung này có ngươi. Liền có ta, nói thật chứ, nói thật, Tiêu Mộc Phi cười lấy hôn lên môi y tay không quy củ kéo vạt áo. Dưới đáy lòng cũng may mắn là cái long ỷ này khá lớn đủ thoải mái. Muốn làm gì cũng có thể, mà lúc hắn đang muốn áp đảo quân phi hoàng, người sau liếc mắt, không lưu tình chút lật trưởng đem hắn đẩy xuống. Tiêu Mộc Phi nhất thời không để ý thiếu chút nữa lăn xuống thềm ngọc bậc thật dài trước ghế rồng. Dưới bậc truyền đến tiếng cười to, nguyên là Cố Hiểu Khanh cùng Đỗ Thương Lược vì tìm hai người hắn mà đến. Lại vừa vặn trông thấy Tiêu Mộc Phi bị quân phi hoàng đẩy xuống long ỷ. Cố Hiểu Khanh cười đến không lưu tình, Đỗ Thương Lược chỉ lắc đầu, may mắn chính mình đem những người khác ở lại ngoài điện. Quân phi hoàng thấy thế thoáng đỏ mặt, dầu dĩ giẫm tay không có quy củ của Tiêu Mộc Phi một cước sau liền độc hướng hậu cung mà đi. Tiêu Mộc Phi hung hăng chừng Cố Hiểu Khanh, liền bề bộn xoa tay đuổi Ái Khanh của hắn. Ngày kế, chiếu truyền thiên hạ, thay đổi quốc hiệu Thịnh, Cải Nguyên, thay đổi niên hiệu, Quang Khải, Cách Chương.